công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 779, thành viên mới mang đến rắc rối. Góc truyện audio.com, cô Tori im lặng cúi đầu như thừa nhận, bởi vì mọi thứ Cầm nói cô cũng đã nghĩ tới. Và như Cầm nói, cô đã hết hy vọng bản thân được trở lại cuộc sống trước kia. Thậm chí là sống một cuộc sống bình thường cũng là một thứ xa xỉ trong suy nghĩ của cô. Đó không phải nói chuyện giật gân, đây chính là cách nhìn của cô đối với những kẻ có quyền có thế. Có lẽ Watanabe Shiori đã để lại trong cô bóng mờ đến cả thiên đạo cũng không thể xóa nhòa. Tất nhiên, cô cũng không biết những điều Cầm nói là giả. Không phải nói là giả mà nó chưa hoàn chỉnh, bởi vì anh có lẽ chỉ ở thế giới này thêm vài năm nữa mà thôi. Mà đó là cao nhất, mà thứ đó mới là khả năng có xác suất cao nhất. Do đó, cô làm người hầu của anh cũng không phải quá lâu. Thiên đạo có lẽ biết điều đó nhưng chỉ là hắn không biết bao giờ anh đi. Nếu như biết anh đi sớm như vậy chắc sẽ không làm cuộc giao dịch lỗ vốn như thế này à. Tất nhiên Cầm cũng không định nói điều này ra, bởi vì anh không muốn tạo cho cô hy vọng, mong chờ. Thà rằng để cô tuyệt vọng và chấp nhận cuộc sống này hơn. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể càng nhanh trở lại cuộc sống như xưa dù anh biết điều đó là khá khó. Vì bây giờ cô đã không tính là con người nữa rồi. Dù cho bản chất của cô vẫn là con người nhưng mà về cơ thể thì cô không tính là con người nữa rồi. Tất nhiên, ảnh hưởng là có nhưng sẽ không nhiều. Bởi vì đây là thế giới to lớp dù a, có bao nhiêu lần xảy ra thảm họa mang tính cả khu vực nhưng mọi thứ đều trở nên như không có. Vấn đề duy nhất cản trở cô chính là chính cô. Từ ánh mắt của cô Cầm có cảm tưởng như cô bị thiên đạo tẩy não. Những cảm xúc của cô mang đến cho anh cảm giác giả tạo vô cùng khiến anh cảm thấy chán ghét. Tất nhiên không phải giả tạo như kiểu Kailin, cái giả tạo của cô là về mặt cảm xúc. Cô che giấu mọi cảm xúc của bản thân, mạnh mẽ quán thâu tư tưởng rằng anh là chủ nhân, mọi thứ đều phải vì anh mà làm. Điều này làm anh cảm thấy chán ghét vô cùng. Anh không cần một người ở bên cạnh mà có cái cảm xúc như vậy. Anh phải phá vỡ nó kể cả vì anh cũng như là vì chính cô. Cầm xoa đầu cô mỉm cười nói, ta biết bây giờ phá tan cái rào cản trong người cô là chưa thể. Do đó ta ra lệnh cho cô làm điều này, tiếp tục đi học, tiếp tục cuộc sống sinh hoạt gần như trước kia. Chẳng lẽ cô muốn trái lệnh của ta sao? Cô Tori vẫn cúi đầu lý nhí đáp, vâng, thế là nhà của Cầm lại có thêm một thành viên mới. Quá trình nhập học của cô Tori quả thật là vô cùng thuận lợi với sự hỗ trợ của một đồng dâm nào đó. Cũng vẫn là lớp cũ của cô, 12A2. Khỏi nói, sự xuất hiện của cô gây ra kình bạo như thế nào? Nhất là cánh con trai. Chỉ trong một buổi sáng, cô đã nổi như cồn, được mọi người tôn lên làm nữ thần, cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt của cô, khí chất của cô khiến cô càng giống một nữ thần hơn. Nhưng đến buổi trưa, hình tượng nữ thần đã tan biến. Chỉ thấy giờ ăn, cô lôi từ trong cặp ra một hộp bento xinh xinh, dưới sự hộ tống của đám người đi đến phòng giáo viên, nơi mà Cầm đang ngồi chấm nốt đống bài kiểm tra để chiều còn nhận xét. Cô tiến đến, đưa hộp bento đến trước mặt anh, cúi người nói. Chủ nhân, sáng nay ngài quên mang hộp cơm nên ta mang đến cho ngài đây. Cầm ngẩng đầu lên vỗ đầu nói. Ta quên mất, tại sáng nay đi vội quá, mà ta đã nói với cô rồi, đừng có gọi ta là chủ nhân. Has thôi đi, chỉ ít ở chỗ đông người đừng có gọi ta như vậy. Đột nhiên Cầm nhìn, góc truyện audio.com, thấy ai thập thò ngoài cửa, tinh thần lực mở rộng, chỉ thấy sau cửa hàng đàn người đứng đó, vài người vẻ mặt như thể thần tượng vừa tan vỡ vậy. Sao bọn họ lại ở đây nhỉ? Đột nhiên Cầm nhìn về phía cô Tori vẻ mặt có chút đặc sắc. Xem ra chỉ mới một buổi sáng mà cô đã nổi tiếng quá nhỉ? Bất ngờ thật đó, cô Tori vẫn thản nhiên nói. Có sao ta cũng không có để ý đó. Nếu cô nàng nói vậy thì Cầm cũng chịu rồi. Bây giờ phải giải quyết vấn đề mà cô nàng này mang đến. Nhưng giải quyết thế nào đây? Cầm đứng lên mỉm cười đầy thân thiện nói. Mọi thứ không như mọi người nghĩ đâu. Đây đơn giản chỉ là một trò đùa của ta và cô Tori thôi. Chúng ta chỉ là đang diễn kịch chuẩn bị cho một vở kịch trong xóm thôi. Trong đó ta đóng vai một thiếu gia còn cô Tori vào vai một cô hầu. Dường như em nó hơi nhập vai quá ấy mà. Vậy hộp bento này là sao? Cái này, đơn giản là nàng muốn sang nhà ta cọ bữa ăn, cọ bữa trưa. Do đó hộp bento ta để ở nhà mới có trong tay của cô ấy. Như để lời nói có thêm độ tin cậy, Cầm quay sang nhìn cô Tori. Đúng không, cô Tori, Cầm nháy mắt điên cuồng như muốn cô đồng ý nhưng mà xem ra anh đã nhầm nhọt sáng trồng trọt về độ hiểu ý của cô nàng. Chỉ thấy cô cúi đầu nói, vâng, đúng như lời chủ nhân nói, Cầm lúc bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để nhét cô nàng vào. giờ thì còn làm cách nào để giải thích bây giờ? Cầm chỉ có thể cố cứu vãn, đây chỉ là trò đùa mà thôi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của đám học sinh lúc này không có bất cứ cái gì gọi là tin tưởng cả. Đối với điều này Cầm hoàn toàn không có bất cứ cách nào để nói cả. Bởi vì nói ra chỉ là bào chữa mà thôi. Không biết sao anh thấy tương lại sao mà tăm tối thế. Việc xấu lan xa, chỉ trong vòng một buổi chiều thông tin về nữ sinh không nữ thần vừa mới tới là người hầu của thầy giáo mới chuyển về không bao lâu. Thế là sự việc anh ngã sấp mặt chưa yên được bao lâu thì bây giờ lại nóng trở lại. Trí tưởng tượng của con người là vô hạn, chẳng mất bao nhiêu thời gian, bao lời đồn về Cầm đã lan xa. Nào là anh là một tên hoa hoa công tử, nào là anh mê sư đồ luyến nên là đã bắt cô Tori vào đây. Đã thế còn cố ý để cô gọi chủ nhân để gây bão dư luận. Nào là đêm tối thác loạn, một đêm không biết khiến bao thiếu nữ nằm dưới thập. Nào là anh có thể mê hoặc những người con gái yêu anh thành nô lệ của anh. Vì, có thể nói là chỉ có thứ bọn họ không tưởng tượng ra chứ không có thứ những người này không dám nói. Khi nghe đống lời đồn này, Cầm chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà thở dài. Sao số anh lại khổ như vậy cơ chứ? Thế là Cầm phải mất cả một đêm để giáo huấn lại cô nàng cốt sao để đến trường hay chỗ đông người cô không còn gọi anh là chủ nhân nữa. May sao cô nàng này dường như chỉ muốn trêu anh một chút thôi nên sau khi mà anh giáo huấn một đêm thì cô đã bằng lòng ở lớp không gọi anh là chủ nhân nữa. Giờ chỉ cần dàn xếp ở trường nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ hoàn thành a. Nhưng dường như Cầm đã quá hy vọng vào vận may của Minh hay nói chính xác ra là quá không coi trọng khả năng gây chuyện của anh a. Cách chương.